Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, Hắn là người sao? 1. Sau 5 ngày, băng châu mặt bắc vô tận băng nguyên, Sở Hy Thanh chính xếp bằng ở dục nhật thần chu trên. Nhìn mình trước mắt hư huyễn nhân vật bảng, gần nhất 2 ngày nay, bảng bên trong thiên nguyên điểm con số vẫn luôn ở hướng về trên mặt nhảy. Mới vừa rồi còn là 493, hiện tại lại là 494. Sở Hy Thanh khóe môi hơi dương lên, vẻ mặt khá là thỏa mãn. Xem ra thần châu quản đại quần chúng mang cho hắn tiền lời vẫn là xa mạnh hơn xa Vĩnh Hằng các thần. Mấy ngày trước núi Ô Kim cuộc chiến, những kia quan chiến thần linh sợ là không dưới 30. Sở Hy Thanh không biết chuyện sau có bao nhiêu ngoại vực thần linh sẽ biết được việc này. Chỉ có thể suy đoán trận chiến này can thiệp Bất Chu Sơn, Thiên Đế Sơn cùng Dạ Lang tộc, cái này tam đại cự linh thế lực. Quan tâm thần linh phải là không phải số ít. Bọn họ mang cho Sở Hy Thanh thiên nguyên điểm cũng chỉ có hơn 100. Mà ở phàm giới, Thiên Cơ Các cùng Luận Võ Lâu Đặc San vừa tuyên bố không lâu, đã đem hắn thiên nguyên điểm trên đẩy tới gần 500. Là núi Ô Kim cuộc chiến cùng ngày gấp 4. Đương nhiên trong này có hay không có Vĩnh Hằng cự thần mang cho hắn thiên nguyên điểm cũng rất khó nói. Có nhiều như vậy thiên nguyên điểm, Sở Hy Thanh tự nhiên nghĩ muốn dùng ra đi, mau chóng đem chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Bất quá hiện tại soạt một lần võ đạo bảo khố liền cần một cái thiên nguyên điểm. 1000 lần liền soạt liền cần một cái thiên nguyên điểm. Chết quý. Sở Hy Thanh dùng 5 cái thiên nguyên điểm, liền có chút không chịu được. 5000 lần quét mới, hắn chỉ soạt ra một cái nguyên thần huyết mạch, 13 đến 17 cấp, móc lửng, chỉ cần một cái thiên nguyên điểm liền có thể đem hối đoái. Sở Hy Thanh tự nhiên không có lý do gì bỏ qua. Hắn nguyên thần huyết mạch trên diện rộng cường hóa, cũng giác tỉnh 15 cấp nguyên thần năng lực thiên phú. Sang đạo như ý. Chí thần, Long Hy từng thu được bàn cổ chi hồn, sáng tạo ra, như ý, thiên quy, cũng đem khảm vào đến, thiên đạo, ở trong, trở thành sáng đạo người một thành viên, nắm giữ người có thể vận dụng hồn lực cùng chân nguyên kích phát năng lực này. Lâm thời tăng cường 9 tầng, như ý, thiên quy. Do đó tâm tưởng sự thành, để thiên địa vạn vật theo ngươi tâm ý biến hóa, để thiên địa vạn sự tuân ngươi tâm ý phát triển. Chú, cái này năng lực kết hợp thượng cổ thần khí, Đông Hoàng Kính, có thể phát sinh không biết biến hóa. Cái năng lực này nói như thế nào đây? Quả thực cường đại đến biến thái. Không hổ là 15 cấp giác tỉnh cường đại năng lực. Bất quá triển khai nó tiền đề là có đầy đủ nguyên thần cường độ, có đủ nhiều chân nguyên lượng. Sở Hy Thanh đã từng thử, hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng 3 cái hô hấp. Ba cái hô hấp sau khi liền muốn bị thu lấy. Liền ngay cả vạn cổ thiên thu chi huyết đều không chịu nổi. Vì lẽ đó này năng lực tiền cảnh rất tốt. Hiện tại lại còn là một vô bổ hối đoái nguyên thần huyết mạch sau khi. Sở Hy Thanh liền quyết định cái này võ đạo bảo khố vẫn là không soạt là tốt nhất. Những thứ này quý giá thiên nguyên điểm vẫn là giữ lại. Đợi đến hắn lên cấp công thể sau khi lại soạt xem. Hoặc là chờ hắn thu thập được đầy đủ ước nguyện thạch. Ước nguyện sau khi lại quét mới. Sở Hy Thanh sau đó đem sự chú ý chuyển hướng chính mình võ đạo một cột. Khi hắn đưa ánh mắt rơi vào Ngọa Tuyết Thần Đao. Tầng 17, cái này từ điều lên thời điểm. Trong đầu của hắn liền xuất hiện có hay không dùng không. 003 cái thiên nguyên điểm. Đem Ngọa Tuyết Thần Đao tăng lên tới tầng 18. Tin tức. Sở Hy Thanh lựa chọn đồng ý. Hắn đem cái này, Ngọa Tuyết Thần Đao, vẫn tăng lên tới tầng 25. Liền thăng 8 tầng cảnh giới. Tổng cộng cũng là bỏ ra 102 cái thiên nguyên điểm. Nơi này là vô tận băng nguyên. Là hàn hệ đao pháp uy lực lớn nhất địa phương. Huống hồ Sở Hy Thanh nguyên thần bên trong cực âm thần nguyên tăng lên sau khi. Thần nguyên bên trong hàn băng võ ý cũng tương ứng tăng lên tới tầng 22. Vạn tượng tinh bàn có thể đem cường hóa đến tầng 24. Như thế cường võ ý bày đặt không cần thực sự quá đáng tiếc. ngược lại tăng lên, Ngọa Tiết Thần Đao cũng hoa không được bao nhiêu thiên nguyên điểm. Bất quá Ngọa Tiết Thần Đao đến tầng 25 sau khi liền không tăng lên được nữa. Sở Hy Thanh là lần đầu gặp phải tình huống như thế, không khỏi lâm vào trầm tư. Cái này đến tột cùng là chính mình bản mệnh chí bảo đến cực hạn cơ chứ? Vẫn là hắn bản mệnh chí bảo vẫn nằm ở khôi phục kỳ. Trước mắt chỉ có thể đến nước này. Hẳn là loại sau. Nếu như hắn bản mệnh chí bảo, đúng như Phong Tam suy đoán như vậy là Đông Hoàng Kính. Như vậy nó cực hạn nhất định hơn xa này. Đời thứ tư thiên đế, Đông Hoàng, nắm trấn áp thiên hạ đồ vật. Năng lực sao lại dừng lại tại bán thần cảnh giới. Sở Hy Thanh đem nhân vật bảng thu nhỏ lại đến tầm nhìn góc sau khi liền vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm xử lý đứng lên trước một sấp thư. Những thứ này là bắt nguồn tại 10 vạn dặm ở ngoài Thiết Kỳ Bang. Trải qua vô tướng thần tông trạm dịch lan truyền, lại do Băng Châu quận Long Thành thần uy đại tướng quân phủ chuyển đi lại đây. Trong đó tuyệt đại đa số đều cùng Thiết Kỳ Bang tương quan. Bên kia tuy có Thiết Cuồng Nhân tọa trấn, có thể rất nhiều chuyện hắn cũng không tốt chuyên quyền. Nhất định phải hướng về Sở Hy Thanh xin chỉ thị. Thiết Kỳ Bang một ít phương diện đại tướng cùng hộ pháp khách khanh, đối với Thiết Cuồng Nhân cũng không phải rất chịu phục. Vị này tuy là Thiết Kỳ Bang đời đầu bang chủ, lại là sống dở chết dở sát thi thân thể. Công thể cũng bất quá nhị phẩm, khó kẻ dưới phục tùng. Vì lẽ đó những thứ này Thiết Kỳ Bang một đám tinh anh liền nuôi thành vượt cấp báo cáo tật. Sở Hy Thanh không thể làm gì, chỉ có thể ở hồi âm bên trong nghiêm từ răn dạy. Đương nhiên răn dạy cũng phải chú ý đúng mực. Đầu tiên những thứ này người không sai, bọn họ tuân Sở Hy Thanh làm kỳ chủ, mà cũng không phải Thiết Cuồng Nhân. Gặp có trọng đại sự vụ hướng về chủ quân báo cáo tình huống, thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn cũng không thể phóng túng những người này. Một khi bọn họ chí kiêu ý đãi, thoát ly Thiết Cuồng Nhân trưởng khống, bị khổ sẽ chỉ là Sở Hy Thanh chính mình. Gặp phải tựa như cung vô cấu, thủy thương lãng như vậy, Sở Hy Thanh còn đến lời nói hay ho dụ dỗ, bãi sự thực, giảng đạo lý, để bọn họ nghe Thiết Cuồng Nhân bắt chuyện. Ngự dưới xưa nay liền không phải chuyện đơn giản. 1,000 người có 1,000 cái ý nghĩ. Nghĩ muốn thuộc hạ bền chắc như thép, như cánh tay sai khiến. Nói nghe thì dễ, Sở Hy Thanh kiếp trước vẫn là quản lý chi nhánh thời điểm, thủ hạ vẫn chưa tới 50 người. Bên trong tình huống đã là rắc rối phức tạp. Huống hồ hiện tại Thiết Kỳ Bang, chỉ ngoại vi bang chúng đã mở rộng đến 60 vạn. Sở Hy Thanh đem Thiết Kỳ Bang coi là một cái hỗn độn. Vừa duy trì, vừa yên lặng nhìn nó biến hóa. Gần nhất hắn thụ ích rất nhiều. Hỗn độn thể hiện tại mọi phương diện. Thế gian vạn sự vạn vật đều ở trong đó. Thậm chí còn bao hàm tâm tình. Sinh linh sướng vui đau buồn sợ hãi thích ghen ghét các loại. Tất cả tan ra vào trong đó. Đều nói bản cổ chém khai thiên địa. Kết thúc hỗn độn thời đại. Nhưng mà cái này, hỗn độn thật sự kết thúc sao? Thế giới này cái gọi là thiên quy đạo luật, phàm giới sinh linh, có hay không còn ở hỗn độn ở trong? Hỗn độn thú khai khiếu sau đó lại là không thật tử vong. A, Sở Hy Thanh bỗng nhiên từ cái kia chút tin phù bên trong lấy ra một tấm. Trong mắt hơi hiện kinh ngạc, đây là bá thiên lai phát tới tin, mắt chính là vì quy hàng. Cái tên này ở trong thư cực kỳ thẳng thắn, đem thân phận của hắn, nằm vùng Thiết Kỳ Bang mục đích, đều bàn giao rõ rõ ràng ràng, hy vọng được đến Sở Hy Thanh lượng giải. Ngoài ra hắn còn nguyện làm vì chính mình hơn 900 cái đồng môn đảm bảo. Hy vọng Sở Hy Thanh có thể đem bọn họ nhét vào Thiết Kỳ Bang. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, tâm tình tốt hơn rồi. Hắn, hỗn độn, bao la vạn tượng. Trật tự cùng hỗn loạn đều ở trong đó. Nếu muốn để Thiết Kỳ Bang nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất định phải muốn có nghiêm ngặt bang quy quân kỷ, duy trì ở lại trong bang trật tự. Hỗn loạn có thể lấy tồn tại ở tư tưởng, hành động lại nhất định phải nghiêm minh. Bất quá gần nhất Thiết Kỳ Bang như thổi khí cầu như thế mở rộng, làm cho cái này hỗn độn càng lăn càng lớn. Trong bang lại nhét vào vô số bụng dạ khó lường người. Sở Hy Thanh bản nhân thì lại lâu treo tại ở ngoài không về. Dẫn đến Tiết Kỳ Bang bên trong loạn tượng dần sinh. Cái này thời điểm, có thể có Bá Thiên Lai như thế một cái chiến lực năng lực đều không tầm thường. Có thể lấy tín dụng người. Đối với trong bang vẫn là có ích lợi rất lớn. Sở Hy Thanh lúc này lấy ra một phong thư phù cho Bá Thiên Lai hồi âm. Đại ý là đối với Bá Thiên Lai quy hàng biểu thị vui mừng. Mà lại chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá cũng hy vọng Bá Thiên Lai gánh nặng lên trách nhiệm. Lấy công chuộc tội. Gần nhất thần tú giang thượng du những kia bị Thiết Kỳ Bang cường đoạt điền sản hiệu buôn thế tộc. Có chút bất an phân. Những thứ này người ở tương vương xúi dục dưới sự sai xử. Nhiều lần ở Thiết Kỳ Bang địa bàn trên sinh sự. Sở Hy Thanh hy vọng Bá Thiên Lai chỉ huy hắn đồng môn đi tới trấn áp. Tốt nhất có thể chặt đứt tương vương thân tới tay. Đúng rồi. Gần nhất là do Thiết Kỳ Bang trắng trợn khuếch trương chiêu duyên cớ. Tài chính khó khăn. Đặc biệt là ma chiến lâu cái này gần ngàn vị cao thủ tất cả đều gia nhập vào. Hoặc để Thiết Kỳ Bang vốn là không chịu nổi gánh nặng tài chính kể bên tan vỡ. Vì lẽ đó hắn hy vọng Bá Thiên Lai có thể tạm thời từ bỏ lương bổng. Đương nhiên Sở Hy Thanh là cái phóng khoáng rộng lượng chủ quân. Cái này lương bổng không phải không cho. Chỉ là hy vọng có thể tạm thời nỡ. Chờ Thiết Kỳ Bang mở ra cục diện. Tài chính dư giả sau khi lại cùng nhau thanh toán. Hắn còn hỏi Bá Thiên Lai có tiền hay không. Thiết Kỳ Bang cần tiền gấp tài. Bá Thiên Lai như thừa bao nhiêu tài sản. Có thể lấy vay cho Thiết Kỳ Bang. Hàng năm cho một thành lợi. Nếu như hắn sở mỗ người lật tung Đại Ninh. Nhất thống thiên hạ. Còn có thể có cái khác báo lại. Tỉ như tước vị. Điền sản. Phong hộ. Phong Tam nhìn hắn viết thư. Trong lòng không khỏi bốc lên một ý nghĩ. Chính mình chủ thượng. Đúng là nhân loại sao? Trái tim của hắn đến tột cùng là màu gì? Phong Tam chợt mãnh lắc lắc đầu. Mộng huyễn phao ảnh cùng gần mực thì đen thẻ thần thông đối với hắn ảnh hưởng đã thâm căn cố đế. Không thể lay động. Phong Tam kiên định cho rằng Sở Hy Thanh là đạo đức tốt. Mỹ đức, quang minh lỗi lạc, đức dày lưu quang cái thế anh kiệt. Là vạn cổ hiếm thấy nhân nghĩa chi chủ. Sở Hy Thanh nhất định là dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức. Thực tiễn nhân nghĩa chi đạo. Ngay khi Sở Hy Thanh viết xong hồi âm. Chuẩn bị dùng một thanh càn khôn phi kiếm. Đem phong thư này lan truyền ra ngoài thời điểm. Phía trước phụ trách giá thuyền thần Xích Hỏa. Giọng ồm ồm nói. Chúng ta đến. Phía trước chính là Lê Tham Địa Quật. Sở Hy Thanh lúc này đi tới đầu thuyền. Ở trên cao nhìn xuống hướng phía dưới nhìn sang. Ánh mắt của hắn xuyên thấu ba tầng tầng mây. Mơ hồ nhìn thấy phía trước ước chừng ngàn dặm ở ngoài băng nguyên bên trên. Có một tòa thật to hố sâu. Cái này hố sâu cực kỳ lớn, dài đạt 700 dặm, rộng cũng có hơn 600 dặm, bên trong thì lại sâu không lường được. Từ giữa phún ra ngoài mùi máu tanh sương mù, Lê Tham Địa Quật tổng cộng có 5 nơi, là ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế phong ấn Lê Tham thân thể nơi. 36 vạn năm trước, Huyền Hoàng Thủy Đế đánh bại Lê Tham sau khi, nhưng không cách nào đem giết chết. Liền triệu hoán Ngũ Long đem Lê Tham thân thể kéo thành 5 đoạn. Phân mai táng phong ấn. Có người nói phong ấn thời điểm. Nơi này còn có một tòa cực kỳ lớn thần sơn. Bất quá chỉ mấy trăm năm sau. Lê Tham liền phục sinh phong thần. Cái kia 5 tòa thần sơn đều không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại xuống cái này sâu không thấy đáy to lớn hố động. Thế nhân đồn đại là Lê Tham thuộc hạ. Cửu Lê Bộ Lạc còn sót lại cường giả đánh nát thần sơn. Làm vì Lê Tham giải phong. Sở Hy Thanh sau đó tìm đọc tàng kinh các sách cổ. Mới biết là Huyền Hoàng Thủy Đế Trinh Bất Chu Sơn sau khi đại bại. Chủ động đem Lê Tham thả ra. Mà ngày hôm nay hắn sở dĩ tới nơi này. Là do Thiên Thính Viện cung cấp trong tình báo. Có một con vô mục ly. Xuất hiện tại Lê Tham địa quật bên trong. Sở Hy Thanh tiếp nhận dục nhật thần chu, lơ lửng ở Lê Tham địa quật trên không. Hắn mở ra chính mình, huyết nhai trọng đồng, hướng về hố sâu bên trong quan sát. Giây lát sau, Sở Hy Thanh con ngươi khẽ nhếch, trong mắt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hết chương.